cho dù có thể thuê thì cô ta cũng không dám ở, nên đành thuê tạm một căn phòng được xây tạm bờ. Cách Trương.